Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2890, Hoàng Miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki bạch vạn giới đám người cũng không có ngoài ý muốn. Nếu là Thủy Hoàng Chi địa khảo nghiệm chỉ có đơn giản như vậy, bọn hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Đá cửa thứ nhất đã qua, chúng ta liền tiến về cửa ải tiếp theo. A bạch vạn giới cất bước liền hướng về trên mặt biển dâng lên cầu độc mộc đi đến. Một đám hoàng tử hoàng nữ cũng đi theo. Hàn Sâm nhưng không có vội vã theo sau, mà là tiếp tục hướng về Hồng Miếu đi tới cửa miếu bên trong. Răng rắc, nguyên bản đã đóng xương kim loại lần nữa mở ra, rất nhanh Hàn Sâm liền thấy lại một cái thân thể trong suốt quái vật từ xương kim loại bên trong đi ra. Quả nhiên là dạng này thôi đi, loại sinh vật này thấy thế nào đều cùng dị linh có chút tương tự. Thế nhưng là lại tựa hồ không hoàn toàn giống nhau. Hàn Sâm nhìn xem cái kia trong suốt quái vật, trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ. Cái kia sinh vật sau khi đi ra, lập tức một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới. Hàn Sâm ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nó, cũng không có xuất thủ phản kích ý tứ, muốn tiếp nhận cái này sinh vật một quyền, cảm thụ một chút lực lượng của hắn. Lấy Hàn Sâm hiện tại cường độ thân thể, liền xem như đón đỡ một quyền này, cũng sẽ không có chỗ tổn thương. Thế nhưng là người không chết nắm đấm cùng hồng mang cũng không có khả năng rơi vào Hàn Sâm trên thân. Bên cạnh một cái như tinh như ngọc nắm đấm đánh tới, một quyền đánh vào cái kia hồng mang phía trên, cùng cái kia sinh vật va chạm một kích, lệnh cái kia sinh vật thân hình rút lui trở về. Hàn Sâm quay đầu nhìn lại, gặp Bạch Vi cũng đổ lui mấy bước. Nơi này nguy hiểm, ngươi lại lui sang một bên. Bạch Vi nói xong, lần nữa vung quyền hướng cái kia sinh vật nghênh đón. Hoàng cực kinh thiên quyền đối hoàng cực kinh thiên quyền, Bạch Vi cùng cái kia sinh vật chiến khó phân cao thấp. Bạch Vi hoàng cực kinh thiên quyền đại khí bàng bạc, mà cái kia sinh vật lại quỷ dị âm tàn, cả hai chiến khó phân cao thấp. Bất quá tại Bạch Vi hoàng cực kinh thiên quyền trong chiến đấu cũng đang không ngừng biến hóa, thời gian dần qua hướng về kia sinh vật hoàng cực kinh thiên quyền dựa sát vào. Hàn Sâm đại khái cũng đã nhìn ra, Bạch Vi là mượn người không chết ma luyện chính mình hoàng cực kinh thiên quyền, học tập người không chết hoàng cực kinh thiên quyền vận dụng hình thức. Thiên phú của nàng xác thực rất tốt, chỉ là không bao lâu thời gian, liền đã quen thuộc người không chết hoàng cực kinh thiên quyền, dùng đến cơ hồ cùng cái kia bất tử người không sai chút nào. Bành, người không chết lần nữa bị một quyền oanh chia năm xẻ bảy, như là nước bình thường hỏa tan biến mất. Chém giết sơ cấp người không chết. Hồng miếu bên trong vang lên lần nữa vừa rồi điện tử hợp thành âm, mà dương kim loại cũng vào lúc này đóng lại. Vi, của ngươi quyền thuật lại tinh tiến. Bạch Lăng Xương cười híp mắt đi đến, nhìn xem Bạch Vi nói ra. Thập hoàng tỷ quá khen, đây chỉ là ta hoàng cực tộc cơ sở mà thôi. Bạch Vi lạnh nhạt đáp, trong lúc nói chuyện, cái kia dương kim loại vậy mà lần nữa mở ra, lại một cái giống nhau như đúc người không chết từ bên trong chui ra. Bành! Chỉ là cái kia bất tử người vừa mới chui ra ngoài, Bạch Lăng Xương liền quơ quơ ngọc thủ, một đạo băng quang trực tiếp đem người không chết thân thể đông kết, đánh thành vô số vụn băng cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quen thuộc người không chết thói quen cùng hình thức về sau, muốn chém giết nó đối với có được hoàng thể hoàng tử hoàng nữ mà nói cũng không phải là việc khó. Chúng ta rời đi trước Hồng Miếu rồi nói sau. Nếu không nơi này người không chết một mực đi ra đến cũng là một cái phiền toái. Bạch Lăng Xương nói xong liền rời đi Hồng Miếu. Hàn Sâm cùng Bạch Vi cũng cùng theo một lúc đi ra Hồng Miếu. Rời đi Hồng Miếu về sau, Hàn Sâm lại hướng Hồng Miếu bên trong nhìn thoáng qua. Cái kia dương kim loại đã đóng, bất quá nhưng không có người không chết lại nhảy đi ra. Kia là cái gì người không chết? Thật đúng là cùng dị linh rất giống, đặc biệt là trên người nó cái chủng loại kia cảm giác. Hàn Sâm nhíu mày suy tư, cửu ngự cung bên trong những cái kia dị chủng đều bị rút linh, có thể hay không cùng nơi này người không chết có liên quan nào đó đâu. Hàn Sâm cảm giác mình giống như bắt được một điểm gì đó, thế nhưng là lại tựa hồ rất loạn, khó mà triệt để nghĩ rõ ràng trong đó liên quan. Thánh Anh Điện Hạ, Phụ Hoàng để ngươi tới đây, có cái gì đặc biệt giao phó? Bạch Lăng Xương đi vào Hàn Sâm trước mặt, ngồi xổm người xuống nhìn xem Hàn Sâm cười híp mắt hỏi. Có thể có cái gì đặc biệt giao phó? Hàn Sâm hỏi ngược lại, nói thí dụ như, quan sát ghi chép chúng ta những hoàng tử này hoàng nữ biểu hiện. Bạch Lăng Xương đem bờ môi tiến đến Hàn Sâm bên tai, dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói ra. Dứt lời, Bạch Lăng Xương liền đứng lên, cười mỉm nói. Đi thôi, bọn hắn đều đã đi tòa thứ hai đảo, chậm thêm chỉ sợ cũng bỏ lỡ đặc sắc bộ phận. Dứt lời, Bạch Lăng Xương liền hướng về Hồng Miếu phía sau cầu độc mộc đi tới. Những hoàng tử này hoàng nữ, quả nhiên không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Bạch Lăng Xương vậy mà đoán được một bộ phận, bất quá nàng hẳn là làm sao cũng không nghĩ ra. Ngoại trừ quan sát bọn hắn bên ngoài, ta vẫn phải bảo vệ bọn hắn tính mệnh, không thể không nói, vẫn là Bạch Hoàng càng thêm đa mưu túc trí. Hắn nếu để cho những cường giả khác tiến đến, những hoàng tử này hoàng nữ chỉ sợ sẽ càng thêm hoài nghi. Hàn Sâm nghĩ đến liền cùng Bạch Vi cùng một chỗ hướng về cầu độc mộc đi đến. Đại bộ phận hoàng tử đều đã đi lên cầu độc mộc, chỉ có mấy cái hoàng tử hoàng nữ lưu lại nhìn vừa rồi Bạch Vi cùng người không chết một trận chiến, cho nên đi tương đối trễ. Hàn Sâm, Bạch Lăng Xương cùng Bạch Vi xem như cuối cùng một đợt, chờ bọn hắn đi đến khoảng cách tòa thứ hai hòn đảo tương đối gần khoảng cách thời điểm, nhìn thấy cái kia hòn đảo cùng lúc trước hòn đảo giống nhau y hệt. Với lại tại đỉnh núi vị trí đồng dạng có một tòa kim loại miếu thờ, chỉ bất quá lần này kim loại miếu thờ là màu vàng, toàn thân như là hoàng kim đúc thành, trên cửa phương tấm biển trên đó viết. Hoàng miếu, hai cái đại vũ trụ thông dụng văn tự. Hoàng miếu cổng đã mở ra, xa xa liền thấy một cái thân thể trong suốt, trong cơ thể mạch máu như là hoàng kim bình thường người không chết tại cùng trắng thương lãng đại chiến. Cái này người không chết thực lực hiển nhiên so trước đó một cái kia mạnh hơn rất nhiều, mặc dù đồng dạng vẫn là dùng hoàng cực kinh thiên quyền, thế nhưng là vậy mà ngạnh sinh sinh chế trụ trắng thương lãng, để trắng thương lãng tình cảnh càng ngày càng không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đi vào hòn đảo phía trên, cùng với những cái khác hoàng tử hoàng nữ cùng nhau quan chiến. Hắn phát hiện cái này màu vàng người không chết cùng trước đó màu đỏ người không chết vẫn còn có chút không giống nhau. Màu vàng người không chết so màu đỏ người không chết mạnh hơn một chút, nhưng cũng không có mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá màu vàng người không chết thân thể lại có chút khác biệt. Trên đầu của hắn có lưu tóc dài, thân thể cũng không có như vậy trong suốt, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy màu hoàng kim mạch máu. Nội tạng đã rất khó coi đến, nhìn giống như nhiều hơn mấy phần vật sống cảm giác, không giống màu đỏ người không chết như vậy giống là máy móc. Với lại cái này màu vàng người không chết rõ ràng muốn so màu đỏ người không chết linh động rất nhiều. Trong chiến đấu biểu hiện ra chiến đấu trí thông minh cũng cao rất nhiều. Trắng thương lãng đã mở ra hắn hoàng thể, lại như cũ bị gắt gao áp chế, không chiếm được thượng phong không nói, còn bị đánh rất thảm, mắt thấy là phải bị thua. Loại kia cảm giác quen thuộc tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hàn Sâm nhìn xem màu vàng người không chết âm thầm nhíu mày, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Hắn càng ngày càng cảm giác, những này người không chết cùng dị linh ở giữa có liên hệ nào đó. Răng rắc, trắng thương lãng đao trong tay lại bị cái kia bất tử người đánh nát, sắc mặt trắng bệch lui trở về. Ta đến đánh với nó một trận, Bạch Vạn Giới trong mắt tinh quang lóe lên, nhanh chân đạp không mà lên, hướng về kia màu vàng người không chết nghênh đón tiếp lấy. Cách chương.